Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1261. Đệ 1261 chương trong trò chơi duyên phận. 1. Ninh Hoan Tâm tuy rằng là cái tay mới, nhưng là ít nhất tránh né, chạy trốn, còn có ấn kỹ năng. Nàng vẫn là sẽ, đạo tặc cái này chức nghiệp là sẽ khinh công, lại còn có thể ẩn thân, cho nên, thực thích hợp chạy trốn. Mị ảnh hồng trang, có bản lĩnh ngươi đừng ẩn thân a. Chính là, ngươi không phải đại thần lão bà sao? Ngươi chạy cái gì a? Tới PK, một mình đấu, ta muốn tìm mị ảnh hồng trang một mình đấu. Ngoặc kép, nhìn đến phụ cận một đống lớn tin tức, Ninh Hoan Tâm vẻ mặt vô ngữ. Một mình đấu ngươi muội phu a? Thật đương tỷ tỷ là ngốc sao? Mắt thấy ẩn thân kỹ năng thời gian liền phải tới rồi. Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi. Tiểu Điệp, ngươi tiếp tục sáp a. Ta khả năng muốn treo a. Không có việc gì, ba lô có tại chỗ sống lại tạp. Một bên Tạ Ngọc Điệp, một bên giết người, một bên thực bình tĩnh nói nhỏ một câu. Tại chỗ mãn huyết sống lại thân mã, trước nay không làm khó được IMB người chơi. Ninh Hoan Tâm, hảo đi, đã quên đây là trò chơi, còn có thể như vậy ngoạn nhi, sớm biết rằng liền không né. Ninh Hoan Tâm đang nghĩ ngợi tới đâu, ẩn thân kỹ năng biến mất, màn hình kia mặt thân ảnh màu đỏ lại lần nữa xuất hiện. Ở nàng xuất hiện kia trong nháy mắt, vô số công kích đã che trời lấp đất mà đến, mà Tạ Ngọc Điệp tự nhiên sẽ không tới cứu người. Nàng như cụ đang chuyên tâm giết người. Ninh Hoan Tâm tắc nhàm chán ăn khoai điều, trên tay con chuột đã sớm nhắm ngay ba lô sống lại tạp vị trí. Chính là liền ở cái này khoảnh khắc, Ninh Hoan Tâm trên người đột nhiên sáng lên một trận màu đen quang mang. Nàng đột nhiên mở to hai mắt nhìn đến chính mình bởi vì bị công kích mà không ngừng giảm xuống huyết điều cư nhiên bắt đầu bay nhanh tăng trưởng lên 50%, 60%, 70%, mãn huyết, cái gì trạng huống, liền ở tất cả mọi người mười mặt mộng bức thời điểm. Một đạo màu đen bóng dáng đột nhiên quỷ mị xuất hiện, đứng ở Ninh Hoan Tâm bên cạnh người. Đây là một cái nam người chơi, trò chơi ID kêu Tần Quảng Vương. Ninh Hoan Tâm, từ từ, ta nhất định là hoa mắt. Tần Quảng Vương, tức phụ nhi, trộm tới chơi trò chơi, cư nhiên không mang theo ta. Mị ảnh hồng trang, chúng vây xem quần chúng, thần mã chạm huống, chúng ta có phải hay không phát hiện cái gì? Làm sao vậy? Tạ Ngọc Điệp lúc này một bên đối chiến một bên ngắm liếc mắt một cái màn hình. Kinh ngạc nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Hoan Tâm, này cái gì trạng huống? Không phải là, ân, giống như, là Ninh Hoan Tâm vẻ mặt xấu hổ. Minh Vương đại nhân, ngươi cái gì đều biết. Ngươi không gì làm không được. Ta biết ngươi lợi hại. Chính là nhân gia khuê mật thất tình, ngươi còn tới tú ân ái, như vậy không được tốt đi. Ninh Hoan Tâm lặng lẽ lấy ra di động cấp Tưởng Lệ Hành đã phát một cái tin tức. A Hành, sao lại thế này, sao ngươi lại tới đây a? Tiểu Điệp nàng thất tình, ta chính bồi nàng phát tiết đâu, ngươi không cần bồi ta. Ninh Hoan Tâm tin tức phát qua đi lúc sau, thực mau Tưởng Lệ Hành tin tức cũng lại đây. Bất quá không phải di động, mà là trong trò chơi trò chuyện riêng. Ta biết, bất quá ngươi đừng lo lắng. Không có việc gì, nàng hiện tại cũng dùng không đến ngươi bồi. Có người bồi nàng, có ý tứ gì? Ninh Hoan Tâm chính sững sờ đâu. Đột nhiên một trận tiếng súng vang lên. Một đạo màu lam thân ảnh đột nhiên gia nhập vòng chiến. Tốc độ kỳ mau, thao tác kinh người. Trường Ân Tuyết đêm nhìn đến cái kia quen thuộc ID, Tạ Ngọc Điệp cả người sửng sốt một chút. Ở nàng ngây người thời điểm, vô số công kích đã lặng yên tới. Đừng phát ngốc a, Trường Ân Tuyết đêm song thương súng, một bên giúp Tạ Ngọc Điệp ngăn cản công kích, một bên ở không ngừng xạ kích. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Tạ Ngọc Điệp thật sự thực giật mình, bởi vì nàng cùng Chu Hàn ở bên nhau lúc sau, thật lâu không chơi trước kia trò chơi. Sau lại Chu Hàn ra cửa sau, Tạ Ngọc Điệp nhàm chán lại đi trò chơi. Hiệp hội sớm đã cảnh còn người mất, rất nhiều người chơi lâu năm đều không còn nữa. Cho nên Tạ Ngọc Điệp liền bắt đầu chơi tân trò chơi. Cũng chính là này một khoản linh chi kỷ nguyên. Hết chương.